Y thống Giang Sơn, chương 87, ngự thú, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sâu trong tán cây lại liên tiếp bắn ra hai mũi tên, Mộ Dung Phi Yên chống đỡ liên tục, nàng cảm thấy lực lượng hai mũi tên này so với lúc nãy yếu đi không ít, bình thường hẳn là sẽ có hai loại khả năng, một là khí lực đối phương bắt đầu suy kiệt, hoặc là đối phương thấy ngự thú sư bị giết, đã bắt đầu chạy trốn, mũi tên do khoảng cách tăng lên mà uy lực yếu đi. Mộ Dung Phi Yên thấy cây cối đằng xa lao động, chắc chắn là tên kia chạy trốn, cả giận nói, chạy đi đâu? Nàng nhảy lên ngọn cây, thấy một cái bóng đằng xa đang nhảy khỏi cành cây, sau đó thân thể ở giữa không trung quay lại, liên tục bắn ra ba mũi tên. Mộ Dung Phi Yên lợi dụng cây cối xung quanh che chắn, tránh thoát khỏi đợt xạ kích của hắn, bụp, bụp, bụp, sau ba tiếng trầm đục, ba mũi tên đã cắm sâu vào thân cây. Tên kia lợi dụng khi Mộ Dung Phi Yên mải tránh né đã chạy ra xa, chỉ thiếu chút nữa là chạy tới rừng trúc ở phía trước. Mộ Dung Phi Yên quyết tâm không để cho người này chạy thoát. Cả người trầm xuống, chân đạp mạnh, cành cây dưới chân nàng bị đạp cong lại, nàng dựa vào phản lực mà bắn ra xa, Mộ Dung Phi Yên bay cao đến tầm 3 trượng, nàng cảm thấy đã tới điểm cao nhất, hai tay giang ra như chim xòe cánh, bay thẳng về phía trước. Tiễn thủ áo đen kia thấy Mộ Dung Phi Yên đuổi theo không dứt mà hắn lại không có cách nào thoát khỏi, tránh bị nàng truy tung, hắn liền ngừng chạy trốn, trở tay ra sau lưng, rút từ túi đựng tên ra ba mũi, đặt lên cung, hai tay dùng sức kéo, cánh cung cong lại thành hình bán nguyệt, hắn buông dây cung đã căng đến đỉnh điểm ra, ba mũi tên chia ra ba góc khác nhau mà bắn về phía Mộ Dung Phi Yên, ba mũi tên này có cấu tạo lông vũ ở đuôi tên không hề giống nhau, lúc đặt lên cung cũng phải theo cách nào đó, tất cả sẽ quyết định quỹ tích bay của chúng, mũi tên ở giữa thì bay thẳng về phía ngực Mộ Dung Phi Yên, hai mũi bên ngoài thì bay trệch ra tạo thành một hình cong, cuối cùng mới nhắm vào Mộ Dung Phi Yên mà bay đến. Nhìn thấy ba mũi tên đang bay tới, Mộ Dung Phi Yên cũng không nâng kiếm lên đỡ, mà rơi thẳng xuống như diều đứt dây, ba mũi tên thì bay xẹt qua đỉnh đầu nàng. Mộ Dung Phi Yên ném trường kiếm trong tay ra, kiếm bay xoay tròn trong không trung như quạt gió, bay thẳng về phía tiễn thủ áo đen. Tiễn thủ áo đen kia sau khi bắn xong ba mũi tên, lại thấy Mộ Dung Phi Yên ném trường kiếm đến, hắn chỉ còn cách lấy trường cung chặn lại, hắn giơ cây giác cung. Cung khảm sừng, cung dùng sừng trang trí. Lên, trường kiếm chém mạnh vào thân cung chỉ rắc một tiếng liền gãy đôi ra, trường kiếm vẫn tiếp tục bay tới, mũi kiếm nhỏ hẹp đâm vào ngực tên tiễn thủ, hắn bất lực nhìn chuôi kiếm cắm trên ngực, thân thể rơi thẳng xuống đất, xương cốt phát ra tiếng gãy rõ rệt. Mộ Dung Phi Yên sau khi rơi xuống đất bước nhanh đến, nắm lấy chuôi kiếm, nàng sợ tên kia vẫn chưa chết, liền cắm kiếm sâu thêm xuống, thấy hắn không còn cựa quậy nữa, nàng mới đem trường kiếm rút ra quệt lên người hắn để lau cho sạch máu rồi mới quay người, chạy về phía Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên và tiểu cô nương kia vẫn đang tận lực chống đỡ, trên người cả hai đã dính đầy vết máu, xung quanh chỗ nào cũng thấy lông hắc ưng bay loạn, dưới chân nằm ngổn ngang hơn 10 cái xác hắc ưng, chúng đều là do bạo vũ lê hoa châm bắn chết, chết nhiều như vậy cũng không ảnh hưởng đến lũ hắc ưng kia vẫn đang tiếp tục tấn công không nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn sói phía dưới đã ăn sạch mấy cái xác kia, rồi bọn chúng lại tiếp tục tấn công dữ dội, Hồ Tiểu Thiên luân phiên khổ chiến, cơ thể đã đến cực hạn, hắn gắng sức toàn thân, vung vẩy thủy hỏa côn trong tay, đập thẳng vào đầu một con sói vừa trèo lên, con sói kia nhanh nhẹn né sang bên phải, thủy hỏa côn đập trượt, đập xuống tảng đá, kêu rắc một tiếng, thủy hỏa côn bị gãy, chấn động hổ khẩu. Gan bàn tay, khiến Hồ Tiểu Thiên đau nhức kịch liệt. Đầu sói kia tránh thoát một kích toàn lực của Hồ Tiểu Thiên xong, liền hung mãnh nhào tới, trong tay Hồ Tiểu Thiên chỉ còn lại một đoạn côn gãy dài chừng 2 thước, hắn vội vàng dùng cái đầu côn bị gãy mà đâm về phía con sói kia, hắn hoàn toàn làm theo bản năng, cái động tác này cũng không có chút tác dụng nào, không thể tạo thành vết thương chí mạng cho con sói kia được. Hai mắt Hồ Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào cặp mắt âm u của đầu sói kia, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, chẳng lẽ hắn thực sự phải bỏ mạng ở đây? Thời điểm sống còn, tiểu cô nương kia giơ bạo vũ lê hoa châm lên, nhắm vào đầu con sói kia mà bắn, không biết vì nàng sợ hãi hay là vì nàng không chắc bắn ra một lần có thể giết được con sói kia thế nên nàng dứt khoát bắn liền 3 lượt bắn ra hết sạch châm. Con sói kia té lăn trên đất mà kêu lên thảm thiết, Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, một con hắc ưng đã bay nhào đến trước mặt hắn, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng cặp mắt của hắn. Tiểu cô nương kêu lên kinh hãi. Cẩn thận, Hồ Tiểu Thiên giật mình tỉnh lại, ném cây côn gãy ra, đập thẳng vào con hắc ưng kia, hắc ưng giang hai cánh ra, lượn thành một hình vùng cung trên không, tránh thoát đoạn côn gãy được ném ra, nhưng mà bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, một đầu sói xám đột nhiên nhảy lên, cắn chúng vào cổ con hắc ưng kia, cùng lúc đó lại có thêm 3 con sói leo được lên trên tảng đá. Bạo vũ Lê Hoa Trâm trong tay tiểu cô nương đã bắn hết, cái côn của Hồ Tiểu Thiên cũng đã ném mất, hai người chỉ còn lại một thanh chùy thủ, nhìn lại mấy chục con sói lần lượt trèo lên, đàn hắc ưng tuy tạm thời chưa tấn công, nhưng vẫn đang xoay quanh đỉnh đầu hai người mà bay, tựa hồ không muốn rời đi. Hồ Tiểu Thiên từ trước đến giờ vẫn chưa trải qua tình cảnh nào nguy hiểm như vậy, hắn thầm than trong lòng, lão tử trăm cay nghìn đắng tới đây, chỉ để làm cái chức quan cửu phẩm ở Thanh Vân huyện, không thể tưởng được cuối cùng lại vào bụng lũ sói này. Bên tai bỗng có tiếng tiểu cô nương nói, là ta liên lụy ngươi, thực xin lỗi. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc quay sang, đã thấy sắc mặt tiểu cô nương kia tái nhợt, đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn hắn, đây cũng không phải bởi vì hắn đẹp trai, mà là vì nàng không dám nhìn đàn sói hung ác kia. Sắp chết đến nơi, Hồ Tiểu Thiên ngược lại không thấy sợ hãi, hắn cười nói. Ta tội gì phải chấp nhặt với một tiểu nha đầu, bất quá có thể chết cùng một chỗ cũng coi như là hữu duyên. Tiểu cô nương đưa cho Hồ Tiểu Thiên một cái bình sứ. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Cái gì, giải dược, Hồ Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn đưa giải dược cho hắn. Hắn có ăn vào cũng chết, mà không ăn thì cũng chết, thất nhật đoạn hồn châm. Hy vọng lão tử thịt đều có độc, đám ác lang này ăn vào sẽ bị hạ độc chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn sói từng bước ép sát Hồ Tiểu Thiên che lấy tiểu cô nương ở phía sau, tuy rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, sinh từ quan đầu, hắn cũng không ngại tỏ ra rộng lượng, tỏ vẻ Hồ Tiểu Thiên hắn cũng là người có phẩm chất tốt đẹp, biết tròn biết méo. Tiểu cô nương cũng rất quật cường, không cần ngươi che chở ta không sợ chết. Hồ Tiểu Thiên nói, chết tử tế không bằng còn sống, trong người ta là thất nhật đoạn hồn châm, thịt ta có độc đấy, nếu chúng nó ăn ta trước, có khả năng sẽ khiến chúng bị hạ độc chết, ngươi có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ. Hắn nói ra rất cảm động, nhưng trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ, loại tình huống này căn bản sẽ không phát sinh, hai người bọn hắn vẫn sẽ biến thành thức ăn trong bụng ác lang mà thôi. Đã có 7 con sói bò lên được, nhưng chúng cũng không vội tấn công, mà là quay lại thành một vòng, chậm rãi dồn hai người vào giữa, trong mắt đàn sói, hai người sớm đã trở thành thức ăn trong bụng. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, không kịp nữa rồi, ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn ra phía xa. Tiểu cô nương lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn chờ nàng tới cứu chúng ta. Chấm, nàng lắc đầu nói, tai vạ rơi xuống thì tự gánh, nàng đã sớm rời đi. Hồ Tiểu Thiên cười cười, cô nhóc này tuổi còn nhỏ, thế nhưng cực kỳ cảnh giác, cơ bản là không hề tín nhiệm người khác, hắn tin Mộ Dung Phi Yên chắc sẽ không bỏ hắn mà đi, nhưng bây giờ chỉ sợ không còn kịp nữa. Hồ Tiểu Thiên nắm chặt dao găm trong tay, chuẩn bị liều mạng, đánh cực một lần, thấp giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên gì? Hắn muốn trước khi chết phải biết được rõ ràng, mình rốt cuộc vì ai mà chết? Ta là Thất Thất, Hồ Tiểu Thiên lặp lại cái tên có chút quái dị này, đến tận bây giờ con nhóc này vẫn tràn đầy cảnh giác, không hề nói ra Thất Thất thực ra là cái gì, là một cái danh hiệu hay là xếp hạng của nàng. Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn hỏi cho rõ ràng, bởi vì hắn không có thời gian, hắn giơ chùy thủ lên đánh tới một đầu sói, lúc này trong lòng hắn chỉ muốn tiêu diệt một hai con sói, lấy lại vốn trước khi bị chúng xé xác mà thôi. Cách chương.